Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1788 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Lúc này đây Minh Ca, nàng cùng dì Chiến Thắng trở về kết hôn, dì Chiến Thắng trở về so Phỉ Tuấn còn muốn lì lợm la liếm. Bất quá bất đồng với Phỉ Tuấn cuồng túm bá, dì Chiến Thắng trở về là la lối khóc lóc lăn lộn bán manh cầu bao dưỡng hình thức, hai người kết hôn. Thời điểm, Phỉ Tuấn gọi điện thoại hỏi Minh Ca vì cái gì, hắn như cũ còn ở nước ngoài, bởi vì Phỉ gia bị kiểm tra, Phỉ phụ bị phán hình quan hệ, Phỉ Tuấn cái này quan nhị đại phú nhị đại ở trên mạng cũng là có tiếng. Hắn cả đời này có lẽ đều khó có thể lại hồi tổ quốc, ngươi không phải nói ngươi thích Hà Văn sao? Vì cái gì ngươi phải gả cho dì Chiến Thắng trở về? Ta đích xác thích Văn Văn, nhưng là Chiến Thắng trở về đả động ta, làm ta biết ta cũng có thể thích nam nhân, rõ ràng ta so với hắn càng thích ngươi. Rõ ràng là ta ban đầu theo đuổi ngươi, ngươi vì cái gì lựa chọn không phải ta mà là hắn? Có phải hay không bởi vì ta sa sút, cho nên ngươi liền không lựa chọn ta? Ngươi biết gì Chiến Thắng trở về bị nhiều ít nữ nhân ngủ quá sao? Ngươi biết hắn cưới mục đích của ngươi là cái gì sao? Minh Ca, ngươi tình nguyện đương một cái bình hoa cũng không muốn khi ta yêu nhất. Ngươi quá tham mộ hư vinh, ngươi cùng này đó nữ nhân không có nửa điểm khác nhau. Ngươi so các nàng còn muốn khủng bố. Mệt ta vì ngươi lưu lạc tới rồi hiện giờ này nông nỗi. Ngươi đùa bỡn ta, ngươi đùa bỡn ta đối với ngươi cảm tình. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Minh Ca vẫn là hồi hắn ba chữ. Bệnh tâm thần, Phỉ Tuấn đại khái là bị này ba chữ kích thích tới rồi. Trộm lưu về nước muốn mua hung bắt cóc Minh Ca. Hắn cảm thấy chính mình không tra tấn một phen Minh Ca. Chính là ở thực xin lỗi hắn vì Minh Ca trả giá này đó, Minh Ca không bị hắn tra tấn. Ngược lại là Phỉ Tuấn bắt cóc sự tình suy tàn bị trào. Trên mạng phơi ra tin tức này thời điểm, đại gia vẻ mặt ta thào thào thào biểu tình, Phỉ Tuấn cũng từ thần đàn chảy xuống. Không hề là lệnh Azer Long học viện các nữ sinh si cuồng giáo thảo nam thần. Đại gia nhắc tới hắn chính là ba chữ, bệnh tâm thần, dì Tuấn Khải cũng không có hỏi qua Minh Ca vì cái gì sẽ lựa chọn hắn, hắn tự kết hôn về sau. Đem chính mình tạp A thân phận chứng toàn bộ nộp lên trên Minh Ca. Hắn thành Minh Ca bên hông một cái quải sức, Minh Ca đi đến nào hắn đi đến nào, nhưng thật ra Minh Ca nhịn không được hỏi hắn. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cưới ta? Như thế nào sẽ là đột nhiên? Dì Tuấn Khải oan uổng kêu to. Ta vì cưới ngươi, đều dự mưu đã lâu đã lâu. Ngươi biết ta mua được chính mình muội muội có bao nhiêu không dễ dàng sao? Ta đều thiếu chút nữa không chiều nàng quỳ xuống. Dứt lời tựa hồ mới phát giác chính hắn nói lỡ. Hắn hắc hắc hắc chiều Minh Ca ngây ngô cười. Cái kia, tức phụ. Ta cưới ngươi thật sự không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Kỳ thật ta thích ngươi thật lâu, ta cảm thấy chính mình đời trước liền dường như nhận thức ngươi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền thích đến không được, Minh Ca không tỏ ý kiến. Nàng cũng coi như là tương kế tựu kế đi, đây là một hồi khắp nơi đều ở dụng tâm kế tình yêu. Thực công bằng. Cũng vừa vặn thiên thời địa lợi nhân hòa, dì Chiến Thắng trở về lần đầu tiên nhìn thấy Minh Ca kỳ. Thật cũng không phải ở muội muội sinh nhật trong yến hội, mà là ở cửa trường. Minh Ca nhíu mày mặt lạnh cùng Phỉ Tuấn nói chuyện thời điểm, nhất kiến trung tình rất nhiều thời. Điểm đều là thành lập ở nhan giá trị thượng. Không thể phủ nhận, dì Chiến Thắng trở về trong nháy mắt kia bị kinh diễm thật là Minh Ca nhan. Nhưng càng hấp dẫn hắn chính là Minh Ca trên người cái loại này làm hắn nhìn liền sẽ bị hấp dẫn khí. Chàng, bần tiện bất năng di phú quý bất năng dâm khí chàng, chính là này liếc mắt một cái. kinh diễm hắn thời gian, làm hắn đem người này nhi đặt ở đầu quả tim. Minh ca lúc này đây tiến vào Minh ca tiểu trúc, nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính giá trị, như cũ chỉ chướng một cái điểm. Nàng nghỉ ngơi sau khi một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, đôi mắt bị người chọc lại đây chọc qua đi. Minh ca nhíu mày xoa xoa đôi mắt, cái kia chọc nàng đồ vật tiện đà chọc tới rồi nàng cái mũi, không. Đúng, nói đúng ra là thọc vào nàng trong lỗ mũi, bị người khác đào lỗ mũi đó là cái gì cảm giác? Vậy cùng bị người đào mồ không sai biệt lắm, Minh ca một cái giật mình liền trợn mắt. Một bên còn duỗi tay đi đẩy mạnh nhập nàng lỗ mũi đồ vật, nhưng mà không đợi nàng tay đụng tới lỗ mũi, cái kia thọc nàng đồ vật liền ly khai. Trợn mắt Minh ca nhìn đến chính mình tình cảnh, nháy mắt Sparta, nàng là ở một cái lồng sắt, nói đúng ra là ở một cái trong suốt, nhưng cung nàng nằm thẳng ở bên trong pha lê đồ đựng nội, những cái đó thọc vào nàng đôi mắt trong lỗ mũi đồ vật không phải khác là một ít thật nhỏ xúc tua. Pha lê đồ đựng ngoại đứng rất nhiều xuyên quần áo sinh vật. Nói là sinh vật là bởi vì này đó sinh vật không phải người, cũng không phải Minh ca cái này trải qua tiên hiệp hoặc là cổ đại vị diện gặp qua động vật. Này đó sinh vật không có tay cũng không có chân, trên người có vô số xúc tua, tròn tròn trên mặt, hai con mắt là đột ra tới, cái mũi bẹp không nói, cái mũi phía dưới miệng rất lớn rất lớn, quả thực xả đến quay hàm thượng. Hơn nữa này đó sinh vật làn da cũng không như là nhân loại làn da, giống như là nham thạch cái loại này xám trắng làn da. Hơn nữa vừa thấy là có thể biết loại này da thịt thực rắn chắc, chúng nó đứng trên mặt đất chính là dùng 3-4 căn xúc tua chống đỡ, cái khác xúc tua thì tại không trung múa may, có lẽ này đến đó cũng có thể xưng hô vì tay. Lệnh Minh ca phi thường kinh ngạc chính là này đó xúc tua quái nhóm thế nhưng còn ăn mặc quần áo, có một ít xúc tua quái nhóm xúc tua cũng là bộ quần áo, quần áo thực hoa lệ, phi thường hoa lệ. Nga, này đó xúc tua quái nhóm thân thể rất lớn, rất lớn một cái hình chứng thân thể, cái này hình chứng thân thể như thế nào cũng đến có 1 mét nhiều, lớn như vậy thân thể dùng 3-4 căn tinh tế xúc tua chống đỡ, thấy thế nào đều cảm thấy phi thường không khỏe. Minh ca trợn mắt đánh giá này đó xúc tua quái nhóm. Thời điểm này đó xúc tua quái nhóm mở to tròn trịa mắt to nhìn chằm chằm Minh ca, cẩn thận quan sát đến Minh ca trên mặt mỗi một tia biểu tình. Bên cạnh có một cái xúc tua quái ở trên hư không cắt một chút, Minh ca nghe được tích một thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn đến một cái tinh thể lòng bàn xuất hiện ở trong đó một cái xúc tua quái trước mắt. Cái này tinh thể lòng bàn có lẽ cũng bị xưng là quang não, cái này xúc tua quái mấy cây xúc tua ở trên quang não ào ào xôn xao điểm, thường thường còn dùng kia tròn xoe đôi mắt ngó Minh ca. Phát giác Minh ca bất động lúc sau, trong đó một cái xúc tua quái xúc tua lại đụng tới Minh ca trên người. Lúc này đây nó thật cẩn thận, như là ở thử Minh ca. Nó đầu tiên là đụng chạm Minh ca mặt, miệng, sau đó chạm được Minh ca lỗ tai trong mắt. Minh ca ngoặc kép, nàng có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng cảm thấy này đó xúc tua quái nhóm đem nàng đương cái gì cơ thể sống sinh vật ở nghiên cứu. Giờ phút này nàng cả người trần trụi. Nga, xen vào xúc tua quái nhóm không có vây xem nàng lỏa thể, cho nên nàng giờ phút này cũng bất chấp ngượng ngùng, chỉ ý đồ ngửa đầu đánh giá bốn phía. Bốn phía là một gian có rất nhiều dụng cụ trong phòng. Này đó dụng cụ không giống như là máy tính, thả so nàng chính mình hiểu biết cũng nghiên cứu phát minh quang não càng tiên tiến. Minh ca đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh, nàng phát giác này đó dụng cụ đều là một ít phi thường xa lạ đồ vật, nàng này trải qua vị diện cũng coi như là rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên tiến vào một cái xa lạ làm nàng nào nào đều cảm thấy không quá thoải mái vì Diện Trung tựa hồ cảm ứng được Minh Ca suy sút cảm xúc, bốn cái vây quanh Minh Ca xúc tua quái tướng. Lẫn nhau chi gian nói Minh Ca nghe không hiểu nói. Hết chương.